99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 1382, đắm chìm sắc đẹp không cách nào tự kềm chế. Làm sao sẽ không? Âu Minh nhìn qua nàng, đen kịt con ngươi thâm thúy nghiêm túc. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nên có đôi khi, chắc chắn sẽ có. Đều nói hài tử là lên trời ban thưởng duyên phận. Dư Lý Lý cũng là tin tưởng. Nghe được Âu Minh nói như vậy, Dư Lý Lý vô ý thức muốn cười, nhưng là ngoác ngoác môi, làm sao cũng cười không ra ngoài. Người nói, có phải hay không là bởi vì ta lúc trước chảy mất hai đứa bé kia tại trừng phạt ta? Chớ suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng không biên giới. Người làm sao như vậy mê tín? Âu Minh nắm vuốt nàng cái mũi, có chút mất hứng nói. Lời này của ngươi sẽ không phải là Thẩm lão thái thái dạy ngươi a? Dư Lý Lý đem hắn tay đẩy ra, có chút oán trách, làm sao sẽ, ta chính là cảm thấy như vậy. Ai biết được, lão thái thái kia tà dị vô cùng, nói là coi số mạng bán tiên. Gần nhất ngươi cùng với nàng gọi điện thoại lại gọi như vậy cần. Hừm, thật khó nói. Dư Lý Lý chen chân vào đạp hắn một cái, nói, còn không đi làm, công ty từ bỏ, không quan hệ, cha ta ở đây. Âu Minh thân thể lần nữa ngã xuống. Ta thế nhưng là mời thời gian nghỉ kết hôn người. Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi thời gian nghỉ kết hôn còn bao lâu? Vô kỳ hạn, dù sao còn có ta cha đỉnh lấy đâu. Dư Lý Lý cong cong môi, nào có dạng này, mẹ ngươi nên có ý kiến. Ta đây cũng là vì bọn họ tốt. Ngươi xem bọn họ đều lớn như vậy tuổi rồi, dính tại một khối, ảnh hưởng tình cảm. Đi, cái gì ngụy biện, ngươi hỏi cái này làm gì? Có dự định? Dư Lý Lý nghĩ nghĩ, nói, nếu không, mấy ngày nay chúng ta đi Đế Đô một chuyến a. Đi Đế Đô làm gì? Nghe nói Đế Đô bên kia có một nhà rất linh nghiệm chùa miếu, có thể cầu con. Dư Lý Lý cân nhắc nói ra. Quả nhiên thấy Âu Minh sắc mặt có chút khó coi, tranh thủ thời gian khoát tay, nói, ta không phải mê tín, ta chỉ là cảm thấy thà tin là có. Âu Minh là không tin những cái này có hay không, nhưng là có nhiều thứ, lại từ không thể ngươi không tin. Thẩm lão thái thái mặc dù miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là cho Kiều Tử Thanh đoán mệnh thời điểm, có một bộ phận rất lớn, là được đúng rồi. Âu Minh thật sâu thở dài một hơi, nói, tốt a, thuận tiện cũng đi nhìn xem lão thái thái, liên lạc một chút tình cảm. Nghe được Âu Minh nhả ra, Dư Lý Lý trên mặt xuất hiện nụ cười, hai tay giang ra, đem hắn ôm chặt, nói, lão công, ta yêu ngươi, ngươi đi đi làm a. Âu Minh sạm mặt lại, yêu ta liền đuổi ta đi làm, đúng a, bằng không thì người khác sẽ nói ngươi đắm chìm sắc đẹp không cách nào tự kềm chế. Nói ta hồng nhan họa thủy mà nói. Vậy nhưng ghê gớm, không có việc gì, ta không quan tâm, ta không đi công ty cũng sẽ không đổ. Khục, kỳ thật mấu chốt là ngươi ở nhà. Ta làm việc liền làm không xong. Ta đầy tuần lễ phê duyệt còn không có vẽ xong đây. Hai ngày nữa liền muốn giao. Không còn kịp rồi, Âu Minh. Cuối cùng Âu Minh vẫn là bị Dư Lý Lý cho đuổi chạy. Một ngày bình tĩnh, ngày thứ hai, Dư Lý Lý rất sớm đã ra khỏi giường, nhìn thoáng qua điện thoại, chờ lấy Ôn Thúc Thúc gửi tin tức tới. Thế nhưng là như vậy nhất đẳng, chính là một buổi sáng đi qua, mãi cho đến buổi chiều ăn cơm chưa xong về sau, Ôn Phượng Lân mới phát tin tức tới. WeChat, cái thứ nhất là hình ảnh. Không. 00% Dư Lý Lý nhìn thấy, trừng mắt nhìn, đáy lòng có chút thất vọng, không biết vì sao, tâm lý xem liền khó chịu, có loại muốn khóc xúc động xông tới, móp méo miệng, Dư Lý Lý ngón tay đánh bàn phím, hồi phục hỏi, ai? Lời này hỏi ra, có vẻ như có chút dư thừa, nếu là Ôn Phượng Lân phát tới, đương nhiên là Ôn Phượng Lân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.